Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 373. Yến Trung trò hay, ngay tại Mạnh Mộng đánh giá những người đó thời điểm, ngồi ở thượng thủ kia vài vị phu nhân cũng nhìn đến nàng. Một đám bất chấp bên người còn tại nói chuyện với nhau nhân. Vội vàng nhất tề đứng dậy hướng tới nàng bên này đón đi lại. Đến của nàng trước mặt, còn không chờ Mạnh Mộng mở miệng nói chuyện đâu. Các nàng cũng đã bắt đầu đối với nàng khom lưng hành lễ. Thiếp thân gặp qua dư phu nhân, nguyên bản đang định tìm cái góc đợi Mạnh Mộng. Bỗng chốc đã bị này đó nữ nhân cấp ngăn cản. Vô pháp, nàng chỉ có thể buông tha cho tìm cái góc xem diện ý tưởng. Giọng nói của nàng nhàn nhạt nói, vài vị phu nhân mau xin đứng lên đi, ta một cái vô quan không có chức nhân, khả không đảm đương nổi các ngươi như thế đại lễ, vài cái phu nhân nghe vậy vội vàng cười nói. Phu nhân thật đúng là sẽ nói giỡn, ngày này dư phu nhân xưng hô nhưng là đương kim thánh thượng khâm điểm. Làm sao có thể nói là vô quan không có chức đâu. Đối với các nàng tươi cười cùng nhiệt tình. Mạnh Mộng thật giống như cùng không thấy được giống nhau. Giọng nói của nàng tùy ý nói. Bất quá chính là một cái xưng hô thôi. Nơi nào được cho chức quan. Vài vị phu nhân chê cười, vài vị phu nhân cũng đều là có nhãn lực người. Thấy nàng luôn luôn như vậy sắc mặt lãnh đạm bộ dáng. Biết nàng đây là không nghĩ quan tâm các nàng. Một đám liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Cung kính đem nàng dẫn đi ghế trên vị trí sau. Liên lại cùng với những cái khác nhân nói chuyện với nhau đi. Mấy người nói chuyện với nhau cùng phản ứng. Ở đây mọi người tự nhiên cũng đều thấy được. Có trong nhà đại nhân đã giao đãi. Tự nhiên đoán được vị này là ai. Một đám đi theo nàng hành lễ. Đánh tiếp đón sau. Liền không có lại đi quấy rầy của nàng thanh tịnh. Có kia không biết của nàng. Người thông minh gặp mọi người đều khách khí với nàng có lễ. Tự sẽ không đi quấy rầy nàng, có kia đầu óc không rõ ràng, chọc tới nàng, đều không cần thiết nàng đi giao đãi, thì sẽ có này yến hội chủ nhân đi xử lý tốt. Cho nên, theo nàng đến nơi đây mãi cho đến yến hội bắt đầu. Nàng đều rất là nhàn nhã tự tại, đợi đến mọi người đến đông đủ, yến hội cũng liền bắt đầu. Đầu tiên là Lâm Phi nương nương mẫu thân Lâm phu nhân. Lần này yến hội chủ sự người ta nói một ít trường hợp nói. Sau đó là các gia tiểu thư đại triển thân thủ lúc, cầm, kỳ, thư, họa đó là giống nhau lại giống nhau đến. Quả nhiên là muôn hoa đua thắm khoe hồng nha. Trong đó còn có mấy gia tiểu thư các màu kỹ thuật nhảy. Xem nhân đó là hoa cả mắt, nhưng Mạnh Mộng cũng không khỏi cảm khái. Này cổ đại nữ tử cường đại tài nghệ a. Có câu nói được tốt, nơi nào có người nơi nào còn có tranh đấu. Nếu nói này đó nữ tử tài nghệ nhường Mạnh Mộng trợn mắt há hốc mồm lời nói. Như vậy các nàng trong lúc đó tính kế, liền không thể không nhường Mạnh Mộng bội phục. Nguyên bản nàng chỉ là tưởng phòng bị bản thân đừng bị người tính kế. Cho nên, liền dùng tinh thần lực bao phủ lại này yến hội. Lấy thuận tiện bản thân quan sát những người đó. Đừng xuống tay với tự mình bản thân mà không biết. Ai biết, nàng không phát hiện người khác tính kế bản thân. Ngược lại là thấy được này tiểu thư trong lúc đó tính kế. Không phải là ngươi nhường nha hoàn cho nàng kê đơn. Chính là nàng nhường nha hoàn đi đem người khác vũ y làm phá. Hoặc là phá hư những người khác nhạc khí. Kia thủ đoạn là một cái so một cái cao minh. Một cái so một cái ngoan, kia tâm tư thật sự là tuyệt không nhìn ra, các nàng mới là 14, 15 tuổi tiểu hài tử, vì thế, Mạnh Mộng lần này đến chẳng những chuyện gì không có không nói. Còn nhìn một hồi lại một hồi hảo diễn, có kia cơ trí tiểu thư, biểu diễn tự nhiên là thật thành công, mà kia không cơ trí đã có thể thảm, biểu diễn đánh đàn huyền chặt đứt, thủ bị thương không nói. Còn ở những kia công tử ca trước mặt đã đánh mất mặt. Thật là thể xác và tinh thần đều nhận đến thương hại. Biểu diễn khiêu vũ, nhảy nhảy vạt áo chặt đứt, trên người quần áo chảy xuống ở mất trong sạch không nói. Còn tại này đó phu nhân công tử đã đánh mất đại mặt. Về sau, chính là muốn nói thân đều khó khăn, phỏng chừng cuối cùng kết cục không phải là bị người trong nhà tặng người. Muốn đi trong miếu làm ni cô, biểu diễn thi họa nhưng là hoàn hảo chút, tuy rằng bởi vì bút hoặc là mặc xảy ra vấn đề, làm cho biểu diễn thất bại, nhưng là tối thiểu không có quăng đại mặt không phải là. Chỉ là về sau phỏng chừng sẽ đối thế này mới nghệ phải có ám ảnh trong lòng. Đương nhiên, thảm nhất Mạc Trúc cho bị kê đơn vị kia muội tử. Nghe nói nàng còn là vị ấy đại gia con vợ cả tiểu thư đâu. Kết quả, liền bởi vì bị người hãm hại hạ dược, bị đại gia gặp được nàng cùng một vị ăn chơi trác táng tằng tịu với nhau. Mà không thể không gả cho hắn, thật sự là hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Vốn tưởng rằng yến hội nháo thành cái dạng này, hẳn là sẽ làm không nổi nữa. Mạnh Mộng đều chuẩn bị dọn dẹp một chút đứng dậy rời khỏi. Ai biết vị kia Lâm phu nhân không biết rút cái gì phong. Cư nhiên tuyên bố yến hội tiếp tục. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể lại ngồi trở lại đi tiếp tục xem diễn. Yến hội không có kết thúc, các gia tiểu thư tranh đấu tự nhiên cũng sẽ không kết thúc. Cật Khuy tự nhiên là muốn tìm hồi bãi, không tính kế thành công liền tiếp tục tính kế, dù sao sẽ không yên tĩnh là được rồi. Nhưng là, nhường Mạnh Mộng vạn vạn không nghĩ tới chuyện, âm mưu dương mưu tính kế không thành công sau, các nàng cư nhiên bắt đầu minh mục trương đảm hại nhân. Không phải là ngươi thôi ta lọt vào trong ao, chính là nàng nương một người khác hạ độc dược, xem Mạnh Mộng kia kêu một cái không nói gì à. Cái này cần bao lớn cừu bao lớn oán nha, tài năng hận không thể đối phương đi tìm chết, phải biết rằng các nàng lớn nhất khả mới đều 14, 15 tuổi, có tiểu nhân thậm chí đều chỉ có 11 nhị a. Nhỏ như vậy có thể mặt không đổi sắc đem nhân giết chết. Quả thực là so mà thế lý nhân còn đáng sợ, mà thế lý đứa nhỏ cho dù là giết người, kia cũng là bị bất đắc dĩ mới giết. Khả các nàng những người này lại không là, các nàng đây là bắt người mệnh không đương mệnh a. Này tam quan nhiều lắm bất chính, tài năng dạy dỗ như vậy đứa nhỏ a. Hậu trạch nữ nhân quả nhiên có đủ khủng bố, cùng các nàng so sánh với nàng vẫn là cùng này nam nhân đấu tương đối thích hợp. Tối thiểu đại gia là quang minh chính đại đấu a, giống như những người này, thủ đoạn thật cay không nói. Hơn nữa còn là khó lòng phòng bị cái loại này, cùng các nàng đấu chẳng những mệt đầu óc, tâm cũng sẽ rất mệt, cũng là từ giờ khắc này, nàng đột nhiên phát hiện Nam Ngọc Phong kia vương phi kỳ thực rất tốt. Tối thiểu nàng nhằm vào bản thân, kia đều là trực lai trực vãng, tuyệt không giống những người này, đối phó cá nhân còn muốn quanh co lòng vòng, phiền toái lại tâm mệt, nàng như vậy liền rất tốt. Trên yến hội tuy rằng sự tình các loại tần ra, nhưng là tổng thể mà nói coi như là viên mãn, ít nhất kia mấy nhà chuẩn bị đám hỏi nhân ra, cũng đã muốn nhìn tốt lắm, trở về sau là có thể chuẩn bị xính lễ tìm bà mối hạ xính. Mà này đã đánh mất mặt nhân ra, còn có xảy ra chuyện nhân ra, nắm chắc khí nhân ra, tự nhiên là sẽ ở sau tìm về bãi, về phần không có lo lắng nhân ra. Cũng chỉ có thể đem này ám khuy cấp ăn, không ăn mệt còn có thể làm sao bây giờ, ai làm cho bọn họ không có lo lắng đâu. Bất quá này đó đều cùng Mạnh Mộng bọn họ không có quan hệ. Yến hội nhất kết thúc, Mạnh Mộng liền cùng chờ ở cửa của nàng dư giật rời khỏi nơi đó. Đối với này tưởng cùng nàng chào hỏi nữ nhân, cùng này muốn bộ gần như quan viên, tất cả đều bị nàng cấp không nhìn. Hết chương.